Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1304, ẩn cư chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1304, ẩn cư chi địa. Trong khoảnh khắc đã có 4 vị huyết thánh chết đi, máu của bọn hắn khí lưu nhập vào màu đen quang cầu, khiến cho cái kia căn trắng hếu xương ngón tay vậy mà hiện ra hình lưới tơ máu, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, có thể hấp thu huyết khí. Cho tới nay, chỉ có bất tử huyết tộc hấp thu cái khác sinh linh huyết dịch tăng cường bản thân lực lượng. Hiện tại, nhưng lại toát ra một cục xương, lại có thể hấp thu máu của bọn hắn, bất tử huyết tộc chư thánh sao có thể không sợ hãi. Trúc Khinh Y, Diệt Phong huyết thánh cường giả như vậy cũng đều là đem hết toàn lực hướng xa xa trốn chạy để khỏi chết. Thường Lan võ thánh ủng có một đôi chân phượng thánh nhãn, có thể thấy rõ màu đen quang cầu bên trong xương ngón tay, mặc dù nàng kiến thức rộng rãi cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Đó là đại thánh một ngón tay sao? Thường Lan vũ thánh đạo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mặc dù là thần chết về sau, cũng là bụi quy bụi đất về với đất, không có khả năng có được như thế lực lượng đáng sợ. Trừ phi cái gì? Thương Lan võ thánh tò mò hỏi. Thanh Mặc cùng 6 vị nữ thánh cũng đều vẫy tai lắng nghe, rất muốn biết theo đạo quan lòng đất lao tới màu đen quang cầu, đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần nói, trừ phi, vị kia đại năng cũng chưa xong toàn bộ đều chết hết, có một đạo thánh hồn, hoặc là thánh niệm sống nhờ tại xương ngón tay bên trong. Thanh Mặc hỏi, như vậy rốt cuộc là đại thánh xương ngón tay, hay vẫn là thần xương ngón tay? Không biết, dù sao là một vị tương đương lợi hại tồn tại. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói, hẳn là một loại vị trung cổ đại thánh xương ngón tay. Trong thiên địa muốn sinh ra đời một vị thần, nói dễ vậy sao? Vạn nhất là thần xương ngón tay đâu? Thanh Mặc nói, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói. Nếu là xương ngón tay bên trong sống nhờ có một đạo thần hồn, hoặc là thần niệm như vậy đối với Bắc vực thậm chí đối với tại toàn bộ Côn Luân giới, chỉ sợ đều là một hồi không nhỏ tai nạn. Thanh sắc cung điện bên ngoài, tất cả đều là từng đạo dữ tợn màu đen bóng dáng, đem Trương Nhược Trần bọn người vòng vây tại thanh sắc cung điện bên trong, căn bản ra không được. Thường Lan võ thánh cùng 6 vị nữ thánh bàn ngồi dưới đất tiếp tục chữa thương, chỉ có thương thế khỏi hẳn, thực lực tăng cường, sống sót cơ hội mới có thể càng lớn. Trương Nhược Trần cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm, vì vậy toàn lực ứng phó hấp thu xá lợi từ bên trong tri thức cùng tinh thần lực, bức thiết hy vọng có thể làm cho tinh thần lực cường độ nâng cao một bước. Liên tiếp tốn hao 2 ngày thời gian, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ tăng nhiều, một lần hành động trùng kích đến 53 giai. Trong nháy mắt này, hắn sở hữu cảm giác năng lực đều tăng trưởng một mảng lớn, mặc dù nhắm hai mắt chung quanh hết thảy cũng đều rõ ràng xuất hiện trong đầu. Bất quá, vô luận là ngọn núi cao này, hay vẫn là thanh sắc cung điện, đều là tương đương cổ quái, Trương Nhược Trần tinh thần lực đều đạt tới 53 giai, nhưng như cũ nhìn không thấu trong đó vài chỗ. Đặc biệt là cái này một mảnh thanh sắc cung điện, càng là hướng ở chỗ sâu trong, càng là mơ hồ tinh thần lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Trương Nhược Trần không có tiếp tục dò xét thanh sắc cung điện, dương đôi mắt trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử tinh thần lực của ngươi lại có đột phá. Thanh Mặc mừng rỡ mà hỏi, Trương Nhược Trần tâm tình có chút sung sướng, nói, tăng lên nhất giai, 53 giai tinh thần lực đã là vô số tinh thần lực tu sĩ khó thể thực hiện độ cao, mặc dù là đại địa thần điện tư mệnh thần nữ cùng không chết thần điện bất tử thần nữ cũng chỉ là cảnh giới này. Đương nhiên, đồng dạng là 53 giai tinh thần lực thánh giả thực lực sai biệt cũng là tương đương cực lớn, tư mệnh thần nữ cùng bất tử thần nữ đều là đứng tại 53 giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến 54 giai. Trương Nhược Trần chỉ là vừa đạt tới 53 giai mà thôi, tương đương với là 53 giai sơ kỳ, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện. Thường Lan võ thánh xuyên lấy một thân phượng diễm chiến giáp, trên đầu tóc dài như là màu hồng đỏ thẫm hỏa vũ, dáng người cao gầy, xinh đẹp động lòng người, từ bên ngoài đi đến. 6 vị nữ thánh cũng đều thương thế khỏi hẳn, từng cái đều tinh thần vô cùng phấn chấn, khí chất yêu nhã, đi theo Thường Lan võ thánh sau lưng, giống như 6 vị lăng ba tiên tử. Thường Lan vũ thánh đạo. Những hắc ảnh kia cùng màu đen quang cầu bên trong xương ngón tay cùng một chỗ bay vào tiên cơ sơn ở chỗ sâu trong, hiện tại chúng ta có thể ly khai tại đây. Muốn hay không cùng một chỗ đồng hành, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời tử vong tà khí, hoàn toàn chính xác biến mất được sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không được, các ngươi tiến vào tiên cơ sơn, có chuyện của các ngươi ta cũng có chuyện của ta, thế nào nhóm như vậy sau khi từ biệt. Liễu Ly nữ thánh lấy hết dũng khí, đối với Trương Nhược Trần nói ra. Bất tử huyết tộc huyết thánh cũng chưa chết tuyệt, bọn hắn khẳng định còn lại đối phó ngươi, cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau tầm đó cũng có một cái chiếu ứng. Trương Nhược Trần mỉm cười, Ta đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bọn hắn không làm gì được ta. Thường Lan Võ Thánh không phải một người đơn giản vật. Trương Nhược Trần có chút bận tâm, cùng nàng tiếp xúc được quá nhiều, nói không nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Làm cho Thương Lan Võ Thánh đã biết Trương Nhược Trần thân phận chân thật, coi hắn ghét ác như cừu, tính cách nhất định sẽ ra tay bắt hắn. Bởi vậy, tự tính toán có chút nguy hiểm, Trương Nhược Trần hay vẫn là quyết định một mình hành động. Liễu Ly nữ thánh xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một đạo thần sắc thất vọng, nói. Công tử đối với chúng ta có ân cứu mạng, nhưng là chúng ta nhưng lại ngay cả công tử tính danh cũng không biết, sau này, nên như thế nào báo đáp. Nếu có duyên, tự nhiên còn có cơ hội gặp lại. Trương Nhược Trần cười nói. Liễu Ly nữ thánh biết rõ Trương Nhược Trần những lời này chỉ là tại qua loa tắc trách nàng, trong lòng có chút thất lạc. Nàng không biết tên họ của đối phương, thậm chí liền đối còn dài bộ dáng gì nữa đều thấy không rõ, tự tính toán sau này đối phương theo bên cạnh của nàng đi qua chỉ sợ nàng nhận không ra. Thiên hạ to lớn như thế, hôm nay từ biệt ở đâu còn có cơ hội gặp lại. Liễu Ly nữ thánh lấy ra một căn thất thải sắc ngọc châm, chăm chú niết tại ngón tay ngọc tầm đó, hướng Trương Nhược Trần đi tới, thần thái có ngượng ngùng, đem ngọc châm đưa cho hắn, nói. Ân cứu mạng không cho rằng báo, căn này ngọc châm không phải cái gì vật chân quý, hy vọng công tử nhất định nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tự nhiên là minh bạch một nữ tử đưa cho một người nam tử ngọc châm, có không giống bình thường ý nghĩa, trong nội tâm không khỏi than nhẹ một tiếng. Liễu Ly nữ thánh sợ Trương Nhược Trần hội cự tuyệt, đem ngọc châm phóng tới trong tay của hắn, lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra thanh sắc cung điện, biến mất bóng dáng. Sau đó, Thương Lan Võ Thánh cùng 5 vị nữ thánh cũng hướng Trương Nhược Trần cáo từ, đã đi ra cái này phiến thanh sắc cung điện. Trương Nhược Trần nắm bắt trong tay ngọc châm, có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Công tử, có một vị mỹ nữ thánh giả chủ động hướng ngươi tỏ tình, cỡ nào làm cho người hâm mộ một sự kiện, ngươi như thế nào cười đến khó coi như vậy? Chẳng lẽ là sợ hãi quận chúa biết rõ chuyện này? Thanh Mặc dí dỏm cười, chớ nói nhảm, Trương Nhược Trần đem ngọc châm thu vào, ánh mắt có chút trầm ngưng, lại nói. Nhất định không có khả năng cùng một chỗ hai người, một khi sinh ra cảm tình, cái kia chính là nghiệt duyên. Có cái gì đáng được hâm mộ? Thanh Mặc thu hồi dáng tươi cười, nói. Chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Muốn không ly khai Tiên Cơ Sơn, tại đây quá nguy hiểm, vạn nhất cái kia cả ngón tay lại bay ra đến, chúng ta trốn đều trốn không thoát. Cổ Hạt Thông cũng còn vô dụng tìm được, như thế nào có thể ly khai? Trương Nhược Trần hướng thanh sắc cung điện ở chỗ sâu trong nhìn lại, trong mắt hơi híp, lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Cái này một mảnh thanh sắc cung điện phát ra thần thánh hào quang, có thể ngăn cản màu đen bóng dáng cùng tử vong tà khí. Như vậy, thanh sắc cung điện bên trong có phải hay không có đồ vật gì đó, có thể áp chế cái kia cả ngón tay? Đúng vậy, Thanh Mặc một đôi tròng mắt từ trở nên vô cùng sáng ngời, dùng sức gật đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần quá thông minh, luôn có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được một ít gì đó. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hướng thanh sắc cung điện ở chỗ sâu trong xuất phát, cũng không lâu lắm tựu lọt vào một tòa trận pháp cách trở, căn bản không xông vào được đi. Thanh Mặc vận dụng ra vô lượng thánh hỏa cùng ngân sắc giao phay, cũng không cách nào đem trận pháp phá vỡ. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cằm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thật là lợi hại trận pháp, có lẽ chỉ có chờ ta một lần nữa tục tiếp ba mạch sử dụng ra tịnh diệt thần hỏa, hoặc là không gian liệt phùng, mới có thể đem nó phá vỡ. Hiện tại, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực chỉ có thể thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, căn bản không cách nào phá vỡ không gian, mặt đối trước mắt trận pháp tự nhiên là thúc thủ vô sách. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã đi ra thanh sắc cung điện, chuẩn bị trước đi tìm Cổ Hạt Thông. Vừa mới đi xuống núi cao, Trương Nhược Trần tựu lấy tinh thần lực dò xét đến vài cổ thánh khí chấn động, thậm chí có không ít tu sĩ tiến vào Tiên Cơ Sơn. Thông qua quan sát phục sức của bọn họ, trộm nghe bọn hắn đối thoại, Trương Nhược Trần đoán được thân phận của bọn hắn. Có đến từ Võ Thị Tiền Trang, có đến từ Chợ Đêm, có đến từ Bái Nguyệt Ma Giáo, trừ lần đó ra, Bắc Vực từng cái đỉnh tiêm thế lực cũng đều lẫn vào tiến đến. Tiên Cơ Sơn thoáng cái vậy mà trở nên như thế náo nhiệt, chẳng lẽ bọn họ đều là vì cướp lấy Hóa Thánh Đan đan phương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là bởi vì cái kia căn xương ngón tay xuất thế tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa bọn chúng hấp dẫn đã đến Tiên Cơ Sơn. Cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức tại Tiên Cơ Sơn trong truyền ra. Bất Tử Huyết tộc tìm được Cổ Hạt Thông ẩn cư chi địa, muốn mạnh mẽ xâm nhập đi vào, nhưng mà, lại lọt vào một đầu kim bức cự mãng công kích, toàn bộ đều lui đi ra, hơn nữa có huyết thánh vẫn lạc. Tin tức sau khi truyền ra, khiến cho cực lớn chấn động. Bọn hắn làm sao biết nơi đó là Cổ Hạt Thông ẩn cư chi địa? Nói không nhất định, bất tử huyết tộc là cố ý đem kim bức cự mãng lãnh địa nói thành là cổ hạt thông ẩn cư địa, muốn dẫn được nhân tộc tu sĩ đi chịu chết. Có người không nhận cái này một phỏng đoán, nói, cổ hạt thông đã từng thu phục qua một đầu kim bức cự mãng, đã kim bức cự mãng xuất hiện, như vậy cổ hạt thông ẩn cư chi địa có lẽ tựu là phụ cận. Lập tức tất cả thế lực lớn tu sĩ, nhao nhao hướng kim bức cự mãng qua lại cái kia phiến núi rừng đuổi quá khứ, thậm chí nghĩ cái thứ nhất tìm được cổ hạt thông. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc thu liễm khí tức trên thân, tốn hao nửa ngày thời gian, lặng lẽ đi vào cái kia phiến núi rừng bên ngoài khu vực. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần phát hiện một ít chiến đấu dấu vết, chính là thánh cảnh cao thủ lưu lại. Thanh Mặc đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, đi được rất chậm, lộ ra nhút nhát e lệ, thấp giọng nói. Công tử, cái kia kim bức cự mãng đem bất tử huyết tộc đều đánh lui, nhất định là một chỉ tương đương lợi hại man thú, chúng ta vạn nhất đánh không lại nó làm sao bây giờ? Chúng ta là đến tìm cổ hạt thông, cũng không phải đến cùng kim bức cự mãng chiến đấu. Nói sau, cổ hạt thông là tử phong tử bằng hữu, chỉ cần nhìn thấy tín vật chắc có lẽ không căm thù chúng ta. Trương Nhược Trần cười nói, cách Trương.